Thiết Kỵ Môn, chương 29, môi kiếm lưỡi đao. Góc truyện audio.com. Chấm, Mạnh Niệm Từ khẽ cựa mình, mí mắt động đậy. Trường Hận Phong chủ vỗ lên vai chàng hai cái quát, hãy tỉnh lại đi. Mạnh Niệm Từ vươn vai đứng lên, mở bừng mắt ngơ ngác nhìn quanh, đoạn dừng lại trên mặt Trường Hận Phong chủ, vòng tay thi lễ nói, lão tiền bối cao tánh đại danh, nơi đây là đâu? Vì sao vãn bối lại có mặt tại nơi này? Còn Trương cô nương đâu? Trường Hận Phong chủ trệ mặt, hôn mê lâu vậy mà mới tỉnh lại đã nhớ rõ ràng thế này. Nếu không sử dụng thất ức tán thì làm sao khống chế được ngươi? Mạnh Niệm Từ ngạc nhiên, lão tiền bối nói gì vậy? Trường Hận Phong chủ cười, lão phu nói là vị cô nương mà ngươi vừa hỏi. Họ gì vậy? Họ Trương. Mạnh Niệm Từ lại giáo giác nhìn quanh, nói tiếp, đây có phải Phiêu Hương Sơn Trang không? Thì ra kể từ khi bị Trương Đài Phụng điểm huyệt tại thạch thất trong Phiêu Hương Sơn Trang, chàng đã mê man suốt cho đến giờ. Mọi sự xảy ra đã qua hoàn toàn không hay biết. Trường Hận Phong chủ cười ha hà. Phiêu Hương Sơn Trang ư? Quay sang Đinh Huê Dương đứng bên kia hồ nói, biết Phiêu Hương Sơn Trang là nơi nào không? Đinh Huê Dương ngẫm nghĩ chốc lát rồi đáp, Phiêu Hương Sơn Trang ở phía Bắc Kiếm Các là một phân đà bí mật của Thiết Kỵ Môn. Trường Hận Phong chủ hậm hực, Thiết Kỵ Môn, một nam một nữ đã trốn thoát kia hẳn là người của Thiết Kỵ Môn. Đinh Huê Dương lúng búng, xét theo tình lý thì đúng như vậy. Mạnh Niệm Từ thoáng biến sắc mặt, lập tức ngưng thần vận tụ công lực, trầm giọng hỏi, đây thật ra là nơi nào? Gì mà đã trốn thoát một nam một nữ? Trường Hận Phong chủ vội cười nói, hãy tạm gác qua vấn đề ấy đi, Trương cô nương đã chết rồi. Mạnh Niệm Từ vội hỏi, đã chết rồi ư? Nàng đã chết như thế nào? Thi thể giờ ở đâu? Trường Hận Phong chủ cười nhạt, ở ngay sau lưng mà ngươi không thấy sao? Mạnh Niệm Từ bật lên một tiếng kinh ngạc, lập tức ngoảnh nhìn ra sau. Song ngay khi ấy, Trường Hận Phong chủ lẹ làng vung chỉ điểm vào năm nơi yếu huyệt của chàng. Thế là Mạnh Niệm Từ lại ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Trường Hận Phong chủ nhanh chóng từ trong lòng lấy ra một chiếc lọ nhỏ bằng bích ngọc, lắc lắc phần tím bên trong, cười đắc ý lẩm bẩm, chỉ cần uống vào số thất ức tán này, xem ngươi còn lại nhảy lôi thôi được nữa hay không. Đoạn liền đưa tay mở nắp lọ, đột nhiên một giọng trong trẻo vang lên, hãy khoan. Trường Hận Phong chủ và Đinh Huê Dương giật nảy mình như sấm nổ ngang tai, sững sờ thử ra tại chỗ. Thì ra Trương Đài Phụng và Từ Viễn đã đến bên hồ chẳng rõ từ lúc nào. Trường Hận Phong chủ tức giận quát, nha đầu, ngươi là ai? Trương Đài Phụng cười hề hề, à, bổn cô nương là Trương Đài Phụng, chính là Trương cô nương mà vị công tử kia vừa đề cập đến. Quay lại đưa tay chỉ Từ Viễn, nói tiếp, người này nguyên là tổng tuần đường chủ thuộc nội tam đường Thần Phong Môn, nhưng bây giờ là nô tài của bổn cô nương. Trường Hận Phong chủ kinh ngạc, ồ, một nam một nữ đã trốn thoát ngoài cửa cốc chính là các ngươi chứ gì? Chấm. Trương Đài Phụng cười ung dung, nếu bảo là trốn thì xem thường bổn cô nương quá. Trường Hận Phong chủ tức giận, vậy chứ ngươi giải thích thế nào? Trương Đài Phụng cười, không cần giải thích, chỉ căn cứ vào sự thật. Kể từ khi Trương Đài Phụng và Từ Viễn hiện thân, ánh mắt rừng rực của Trường Hận Phong chủ cứ chốt chặt vào mặt Trương Đài Phụng, trên mặt lộ vẻ rất kỳ lạ. Cái vẻ ấy tưởng chừng như con dao nhọn muốn xuyên thủng Trương Đài Phụng, và cũng như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Trương Đài Phụng sớm đã nhận thấy thần sắc của đối phương, bèn cười chế nhạo, lão điên đầu rồi phải không? Trường Hận Phong chủ như chợt tỉnh cơn mơ, giận dữ quát, ngươi dám sỉ nhục lão phu, thật là to gan, hãy cho biết bằng cách nào mà ngươi vào được đây. Trương Đài Phụng thản nhiên cười, có gì mà lạ, bổn cô nương có đôi chân, chính nó đã đưa bổn cô nương vào đây. Trường Hận Phong chủ ngớ người. Lão phu biết ngươi vào đây bằng đôi chân rồi. Nhưng xung quanh đây đều nằm trong trận thế của lão phu. Chả lẽ ngươi cũng hiểu biết về trận thế ấy sao? Chấm, Trương Đài Phụng bỗng buông tiếng cười ngặt nghẽo. Hồi lâu vẫn chưa ngưng. Trường Hận Phong chủ điên tiết quát. Ngươi cười gì thế hả? Trương Đài Phụng cố nén cười. Trận thế tầm thường này ngay cả trẻ con lên ba cũng chẳng thể gạt được. Vậy mà ngăn cản được bổn cô nương sao? Trường Hận Phong chủ tức tối nghiến răng. Nha đầu, ngươi có biết sơn quy của lão phu không? Trương Đài Phụng thản nhiên cười. Đang muốn thỉnh giáo đây. Trường Hận Phong chủ hừ một tiếng thật mạnh. Phàm kẻ xâm nhập bồn cốc, chỉ giết không tha. Riêng đối với nữ nhân thì càng nghiêm khắc hơn. Trương Đài Phụng vẫn bình thản. Hãy nói rõ nghe xem. Trường Hận Phong chủ cau mày. Đã thấy những con vượn tiên kia rồi chứ? Khi nào bắt được nữ nhân? Lão phu giao cho chúng tha hồ tận hưởng cho đến chết. Sau đó ném xuống hồ nước cho tan xương nát thịt. Trương Đài Phụng đỏ mặt. Đó là hành vi của dã thú. Nhưng lão không bao giờ thực hiện được đâu. Trường Hận Phong chủ cười khẩy. Nha đầu, điều lão phu vừa nói chính là số mệnh của ngươi. Lão phu sẽ thực hành ngay đây. Trương Đài Phụng nhướng mày. Lão không thực hiện được đâu. Trường Hận Phong chủ giận dữ. Tại sao lão phu không thực hiện được? Hai tay vung mạnh, tựa hồ sẵn sàng ra lệnh cho 16 con vượn to đang lăm le chờ đợi. Song Trường Hận Phong chủ lại uể oải buông hai tay xuống. Trương Đài Phụng cười, lời nói của bổn cô nương thế nào? Trường Hận Phong chủ thần thờ lẩm bẩm, sao lão phu cảm thấy ngươi mặt quen quen? Trương Đài Phụng bật cười, rõ là nực cười, không thể nào có chuyện ấy được. Bộ mặt ngựa của lão, bổn cô nương chưa gặp bao giờ. Thế nhưng, bổn cô nương lại biết rõ nguyên nhân. Trường Hận Phong chủ thích thú. Ngươi thử nói nghe xem. Trương Đài Phụng bỗng hỏi. Lão đã ở dưới chân Lý Phụ Phong này bao lâu rồi? Trường Hận Phong chủ tức giận. Trường Hận Phong chứ không phải Lý Phụ Phong. Trương Đài Phụng cười khẩy. Cũng được, cứ xem như là Trường Hận Phong. Lão đã ở đây bao lâu rồi? Trường Hận Phong chủ chau mày. Đã hơn 30 năm. Trong hơn 30 năm qua lão chưa từng bước chân ra khỏi đây ư? Lão phu đã thể vĩnh viễn không ra khỏi cốc. Dĩ nhiên là chưa từng rời xa một bước rồi. Trong thời gian ấy cũng chưa từng có nữ nhân vào trong cốc sao? Chưa từng. Nếu có thì lão phu đã thưởng cho lũ vượn tiên rồi. Trương Đài Phụng cười phá lên. Vậy là đúng rồi. Trường Hận Phong chủ ngớ người. Gì mà đúng? Trương Đài Phụng giọng dề ra. Trên giang hồ đồn rằng lão bởi thất tình bị một người đàn bà xinh đẹp hất hủi, quá đau lòng nên mới lui ra khỏi chốn giang hồ, đến đây ẩn cư. Lão không phủ nhận điều ấy chứ? Trường Hận Phong chủ buông tiếng thở dài. Cũng có thể nói như vậy. Trương Đài Phụng nghiêm nghị nói tiếp, bất kể hai người khi xưa đã yêu đương thế nào, nhưng qua việc lão đã đổi tên Lý Phụ Phong thành Trường Hận Phong, và thề suốt đời không rời xa, đủ hiểu tâm linh lão đã bị tổn thương sâu nặng, người đàn bà kia quả có phần lỗi với lão, cho nên bổn cô nương cảm thấy lão rất đáng tội nghiệp. Trường Hận Phong chủ lim dim mắt, buông tiếng thở dài não nuột nói. Người ấy đúng là có lỗi với lão phu. Ôi, đừng nhắc đến quá khứ nữa. Mở choàng mắt, nói tiếp. Ngươi chưa nói ra nguyên nhân đã khiến lão phu cảm thấy ngươi quen mặt. Trương Đài Phụng cười, nói đến ngay đây. Sau khi thất tình, lão đến đây ẩn cư ngay. Hơn 30 năm dài ép buộc bản thân thay đổi lý tưởng sống. Thế nhưng hình bóng người đàn bà kia vẫn đeo đằng trong cõi sâu tâm hồn. Khiến lão đau khổ, khẽ buông tiếng thở dài. Nói tiếp, nhưng bởi thời gian quá lâu nên hình bóng kia đã phai mờ. Trong ký ức lão chỉ còn là một hình ảnh đẹp. Trường Hận Phong chủ bỗng reo to. Chấm, đúng rồi, ngươi nói không sai. nhìn thẳng vào mặt Trương Đài Phụng, nói tiếp, ngươi quả là xinh đẹp, giống hệt như hình bóng trong ký ức lão phu. Thế nhưng, lão phu vô vàn căm hận hình bóng ấy. Nếu y thì ở trước mặt, lão phu tức ca khắc giết chết ngay. Trương Đài Phụng cười, đó là lão tự lừa dối mình thôi. Sự thật thì chẳng những lão không giết mà còn khóc lóc thảm thiết. Mong bà ta trở về vòng tay. Bởi có yêu mới hận. Nếu lão không yêu người ấy thì sẽ không bao giờ hận. Đúng chăng? Trường Hận Phong chủ bỗng gằn giọng. Bất luận đúng hay không, lão phu cũng chẳng buông tha cho ngươi được. Trương Đài Phụng thản nhiên cười. Bổn cô nương cũng biết vậy. Nhưng không hề bận tâm. Đọa cất bước toan đi xuống hồ. Trường Hận Phong chủ quát. Đứng lại. Trương Đài Phụng bật cười. Sao vậy? Nước hồ sẽ làm cho ngươi xương tan thịt nát. Vậy thì nhẹ nhàng cho ngươi quá và cũng làm hỏng mất sơn quy do lão phu đã đặt ra. Trương Đài Phụng mỉm cười. E chẳng phải vậy đâu. Đoạn liền bước chân xuống hồ. Những thấy nàng vững vàng đi trên mặt nước. Không hề gợn sóng. Đủng đỉnh đi qua bình đài. Trường Hận Phong chủ khẽ buông tiếng thở dài. Không ra tay ngăn cản. Trương Đài Phụng cười nhẹ. Xin thứ cho đã vạch trần bí mật của lão. Có lẽ bọn thuộc hạ và lũ vượn của lão đều không dám liều lĩnh bước chân xuống hồ cho nên đã tôn sùng lão như thể thần tiên. Trường Hận Phong chủ lom khom nhìn vào mặt Trương Đài Phụng. Cười nói. Lạ thật. Sao ngươi biết hồ nước này có thể đi trên mặt? Trương Đài Phụng cười nhạt. Rất đơn giản. Trong hồ có địa cực ôn ngọc. Khiến mặt nước có sức nổi cao hơn. Chỉ cần có chút nội lực là đi qua được dễ dàng như đất bằng. Đúng vậy chăng? Trường Hận Phong chủ cười. Đúng, nhưng nước hồ cũng có thể khiến ngươi tan xương nát thịt nữa. Ngươi biết chăng? Khi nãy bổn cô nương đã chứng kiến việc lão liên tiếp giết chết 31 người rồi. Nhưng đó chẳng qua là do bị lão ném xuống. Sức rơi quá mạnh nên mới như vậy. Chứ như để khí đi thì bình an vô sự. Trường Hận Phong chủ gật gù. Không sai. Ngươi nói rất có lý. Mục đích của ngươi là gì? Cũng nhắm vào địa cực ôn ngọc phải không? Trương Đài Phụng lắc đầu cười. Bất kỳ báu vật gì cũng chẳng thể khiến cho bổn cô nương động lòng. Mục đích của bổn cô nương là chỉ muốn nhờ lão chữa thương cho Mạnh công tử kia thôi. Mắt đảo tròn, cười nói tiếp, giờ thì lão đã chữa khỏi rồi. Bọn này xin cáo từ. Dứt lời liền định đi đến giải huyệt cho Mạnh Niệm Tư. Trường Hận Phong chủ tức giận quát. Lão, người nghĩ dễ dàng quá. Đơn giản quá, Trương Đài Phụng nhướng mày. Vậy chứ phải đền trả bằng gì? Trường Hận Phong chủ cười khanh khách. Đền trả ư? Tên tiểu tử này được lão phu chữa trị bằng cách hấp thụ 3 phần tinh hoa của địa cực ôn ngọc và uống vào 9 hoàn bách hoàn đơn do lão phu phải tốn. Mấy mươi năm tâm huyết mới luyện thành. Sự đền trả phải suốt đời trọn kiếp đi theo lão phu. Nghe lão phu sai bảo. Còn về ngươi, ánh mắt sắc lạnh nhìn hốt vào mặt Trương Đài Phụng. Nói tiếp, lão phu có 2 con đường để ngươi chọn lựa. Một là lão phu muốn hình bóng trong tâm trí kia về bên lão phu. Có lẽ lão phu sẽ có thể tái xuất Trường Hận Phong. Thứ hai là ngươi phải chết. Chương 32, trăm mưu ngàn kế. Trương Đài Phụng thản nhiên mỉm miệng cười. Trường Hận Phong chủ gằn giọng. Hừ, nói mau, ngươi chọn con đường nào? Trương Đài Phụng ung dung cười. Bổn cô nương đã biết trước lão sẽ nói như vậy. Nhưng trước khi trả lời, có thể đưa ra một điều kiện chăng? Trường Hận Phong chủ thoáng trầm ngâm. Ngươi nói đi, bất luận bổn cô nương chọn con đường nào thì lão cũng không được cho Mạnh công tử uống thất ức tán. Không được, Trương Đài Phụng chẳng màng đến lão. Nói tiếp, và trước hết lão phải giải huyệt cho chàng. Trường Hận Phong chủ bực tức, đó lại là mơ tưởng. Bởi ngươi xinh đẹp thông minh nên lão phu mới nhân nhường thế này. Nhưng ngươi cũng đừng được một thước mà lấn lướt một trượng. Trương Đài Phụng lắc đầu. Không đâu,